Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 5, ăn thịt thỏ, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết toàn bộ quá trình kéo dài bao lâu, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là mười mấy phút. Cuối cùng giám đốc tài chính cũng đi ra ngoài sau khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Long Thần liền đứng lên, Giản Tiểu Tây thở phào một hơi, đang muốn nói cuối cùng cũng có thể giải thoát, thì nghe một tiếng cạch. Tổng giám đốc khóa cửa ban công lại, ngay sau đó lại trở về chỗ cũ, hơi kéo ghế ra, để ánh sáng chiếu xuống gầm bàn nhiều hơn. Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Giản Tiểu Tây. Giữ tư thế này, cởi quần của tôi ra rồi mới tiếp tục. Tổng giám đốc đại nhân xin tha cho tôi. Trong lòng cô gào thét, nhưng mà e sợ dâm uy và thân phận chủ nợ của tổng giám đốc. Cô vẫn không thể không vươn tay, đầu tiên mở khóa dây lưng của anh, sau đó lại khó khăn cởi quần tây và đồ lót. Theo ánh nắng, Giản Tiểu Tây cuối cùng cũng nhìn rõ ràng được thứ đầu sỏ, làm cho cô suýt không thở nổi. Gậy THT của tổng giám đốc vừa to vừa dài, thân gậy có màu sắc đỏ sẫm, phía dưới có mạch máu nhàn nhạt, gân xanh dữ tợn bao phủ xung quanh, chỗ quy đờ, u thì lại hồng hào, cô còn thấy có chút đáng yêu. Xuống chút nữa là hai tinh hoàn phồng to, lúc này cũng phồng lên, cũng cực kỳ lớn. Nhìn đã rồi thì hầu hạ nó cho tốt đi. Trên đầu, âm thanh tà ác của tổng giám đốc lại vang lên lần nữa. Đôi mắt Giản Tiểu Tây mở to, nhìn không được nuốt nước miếng, nhớ lại kinh nghiệm điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới xích lại gần hé miệng ngậm lấy nó. Lúc này kinh nghiệm của cô đã tốt hơn lúc nãy chút ít, với lại văn phòng không có ai, cửa cũng đã khóa, cô cũng không kinh hồn táng đảm như vậy, thế nên ngậm rất chăm chú. Đầu tiên cô liếm từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới ngậm bên trong miệng, dùng sức mút lấy. S-S-S-S, nhẹ chút, cô nghe lời mút nhẹ lại, mạnh hơn một chút nữa. Âm thanh của tổng giám đốc nghe thật kỳ quái, vừa giống như khó chịu vừa giống như dễ chịu. Tiếng kia mang theo ấm cuối gợi cảm, Giản Tiểu Tây nghe, cảm giác huyệt nhỏ bên dưới lại chảy ra một dòng nước nóng hồi. Dùng đầu lưỡi, đừng dùng răng cắn, ngoan, dưới sự chỉ thị của tổng giám đốc, cô không ngừng hầu hạ gậy TH. T, lúc miệng Giản Tiểu Tây đã run rẩy như không phải là miệng của mình nữa, Long Thần vốn không có động tác đột nhiên bắt lấy tóc đã lộn xộn của cô, mạnh mẽ đâm chọc vào trong miệng cô. Giản Tiểu Tây bị động tác dã man của anh làm cho lung lay, hai con thỏ lớn trước ngực cũng không ngừng lắc lư theo. Cô bị đối đãi thô bạo không chút thương tiếc nào, tư thế cũng vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, cảm giác kích thích mãnh liệt lại càng ngày càng kéo đến nhiều hơn. Theo từng tiếng gầm của tổng giám đốc, huyệt nhỏ của cô cũng không tự chủ mà co rút từng đợt. Sau khi bị tổng giám đốc đâm một cái thật sâu vào cổ họng, ngay lúc Giản Tiểu Tây cảm thấy sẽ lập tức ngạt thở mà chết, một dòng nước nóng từ đỉnh gậy THT của tổng giám đốc bắn ra, mang theo mùi tanh nồng đậm. Cùng lúc đó, huyệt nhỏ của cô cũng co rút một trận, lượng nước dồi dào không ngừng tuôn ra. Cô và tổng giám đốc cùng lúc đạt được cao trào. Khụ khụ, Long Thần rút gậy THT của mình ra, Giản Tiểu Tây theo đó ho một trận kịch liệt, phun ra một chút tinh DCS nồng trắng đục. Nhưng vẫn có rất nhiều trong số đó bị cô không cẩn thận nuốt xuống. Xuất tinh xong, lúc này Long Thần mới ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Giản Tiểu Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy tóc cô rối tung, trên mặt có nét ửng hồng khi qua cao trào, gương mặt và khóe miệng còn dính tinh đê, CS trắng đặc đục ngầu của anh, áo sơ mi trắng trên người cô chỉ còn cài cúc dưới cùng, lúc này bầu ngực tròn trịa lộ ra 3/4 khỏi áo ngực. Quần lót bên dưới đã sớm ướt đẫm, đang không ngừng chảy nước dọc theo cặp đùi tuyết trắng. Mà tư thế của cô là tư thế ủy đê tiện nhất. Cả người như một nữ nô lệ đang hầu hạ quân chủ. Kích thích thị giác mãnh liệt làm cho ánh mắt của Long Thần ngày càng tăm tối. Anh bỗng dưng đứng lên đã cái ghế một cái rồi mới kéo cô đứng lên. Giản Tiểu Tây quỳ lâu, đột nhiên đứng lên như thế, hai đầu gối vừa mềm nhũn vừa tê dại. Không khống chế được muốn trượt xuống. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, Long Thần đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Anh ôm cô vào trong ngực, đôi môi nhắm ngay môi cô dùng sức hôn một cái. Môi của anh bá đạo cường thế, mới vừa dán lên môi cô, đầu lưỡi đã nhanh chóng đi vào, tùy ý quấy phá khoang miệng của cô, bắt chước tư thế giao hợp, không ngừng chọc vào. Đôi mắt như nai con xinh đẹp vô tội của Giản Tiểu Tây lại mở to. Nếu như nói một loạt mệnh lệnh vừa rồi của Tổng Giám Đốc là trừng phạt, vậy bây giờ là như thế nào? Tổng Giám Đốc tại sao lại muốn hôn mình vậy? Giản Tiểu Tây bị hôn đến chóng mặt. Ngay sau đó, cô cảm giác Tổng Giám Đốc bế cả người cô lên, đi vào một góc trong văn phòng. Cô biết văn phòng này còn có một căn phòng, chỉ biết đây là phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc, là cấm địa của ngài, không có mệnh lệnh, xưa nay cô không dám tự tiện đi vào. Giờ phút này cô bị Tổng Giám Đốc ôm vào, lại bị đặt lên trên giường, lúc này cô mới mở mắt ra tò mò đánh giá xung quanh. Căn phòng nghỉ này nhỏ hơn văn phòng bên ngoài một chút, nhưng lại lớn hơn so với gian phòng của cô rất rất nhiều. Ngoại trừ giường lớn, còn có ghế sofa, bàn trà, bên trên còn có một cái cửa thủy tinh trong suốt, bên trong là phòng tắm. Nhìn đủ chưa? Giọng của Tổng Giám Đốc vang lên trên đỉnh đầu Giản Tiểu Tây. Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Tổng Giám Đốc đã cởi sạch sành xanh, cả cơ thể trần trụi đè ép cô, để cô không thể động đậy. Tổng Giám Đốc, anh, vì cô giật mình, ngay cả kính ngữ, ngài, cũng quên mất, tôi thế nào, anh muốn làm gì với tôi? À, trong cổ họng Long Thần phát ra một tiếng cười khẽ, cười con thỏ đáng yêu ngây ngốc này. Đương nhiên là, đòi nợ, dứt lời, lần nữa anh cúi đầu chặn miệng của cô, trên tay cũng không nhàn rỗi, dễ dàng cởi áo sơ mi, áo ngực, đồ lót không còn một mảnh. Động tác trên miệng anh không ngừng, đầu lưỡi không ngừng đâm vào, dẫn chiếc lưỡi thơm thơm mềm mềm của cô ra, vừa tiến vừa lùi kích thích dây dưa, mang theo từng dòng nước bọt. Một cái tay bắt lấy hai tay cô, cố định trên đỉnh đầu, một tay khác thì nắm chặt bộ ngực của cô vừa nhào nặn vừa xoa nắn. Ngực của bé thỏ trắng thật là lớn nha, lại trắng lại mềm mềm trơn nhẵn, như cái bánh bao lớn, nhưng bánh bao lại không có xúc cảm trơn nhẵn như thế. Bộ ngực bị bàn tay thô ráp to lớn của Tổng Giám Đốc giày xéo, cả người Giản Tiểu Tây giống như bị điện giật. Kỳ quái, tại sao lúc mình tự sờ mình và lúc Tổng Giám Đốc sờ lại khác nhau nhiều như vậy? Còn đang nghi hoặc, Tổng Giám Đốc đã rời xuống dưới, môi mỏng khẽ nhếch. Lập tức ngậm lấy hơn nửa bầu ngực sữa thịt cùng đầu V, hồng hồng của cô. Ngực của bé thỏ có ngứa hay không? Nào, để tôi mút cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói lời hạ lưu, một bên lại dùng lực lớn cắn đầu V của cô. Thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi thô nhám liếm lên đó một cái. Một tay khác cũng đã buông hai tay đã ngừng giãy giụa của cô. Đi vào bên ngực phải không có gì che chắn, càng không ngừng xoa nắn vặn vẹo đầu vú của cô. À, Giản Tiểu Tây nhịn không được không ngừng rên rỉ thành tiếng. À, thật là một bé lẳng lơ. Không, à, em không phải. Lẳng lơ, Giản Tiểu Tây bị câu nói của anh chọc cho nước mắt chảy ra. Cô lắc đầu, cự tuyệt cái xưng hô xấu hổ này. Long Thần lại đổi bên, dùng lực lớn mút đầu ngực của cô một chút, không có ý tốt nói. Sao nào, bé thỏ không phải lẳng lơ sao? Giản Tiểu Tây gật gật đầu, khóc nói. Không phải, nói dối cũng không ngoan đâu. Long Thần nói xong, bỗng nhiên vươn tay đi đến chỗ kín của cô, chạm tay đến tất cả đều là nước, âm mao, âm đế, niệu đạo còn có huyệt nhỏ ướt đẫm, trơn mượt, tay thon dài thô to của anh ở trên huyệt nhỏ của cô dùng sức sờ soạng một chút, tiếp theo lại đưa bàn tay ướt nhẹp đến trước mặt Giản Tiểu Tây, nhíu mày hỏi. Đã không phải lẳng lơ, vậy cái này là gì? Cái này chẳng lẽ không phải là đê, em mờ thủy của em chảy ra sao? Giản Tiểu Tây xấu hổ mặt muốn nhỏ máu. Cô chỉ nhìn một chút đã bị dọa đến mức vội vàng nhắm mắt lại. Long Thần lại không cho phép cô trốn tránh. Anh lạnh giọng ra lệnh. Mở mắt ra, không muốn trả nợ sao? Trả nợ, Giản Tiểu Tây bị anh uy hiếp không biết phải làm sao. Thế là đành phải mở đôi mắt lần nữa. Em không phải lẳng lơ. Cô nhìn ngón tay toàn là nước của Long Thần, khóc lắc đầu. Khẩu thị tâm phi, Long Thần nói xong liền đem bàn tay dính đầy chất dịch của cô, luồn vào trong miệng cô. Nào, nếm thử vị của mình đi. Giản Tiểu Tây muốn nghiêng đầu tránh né, nhưng làm sao địch nổi khí lực của Tổng Giám Đốc. Dưới sự ép buộc cuối cùng cô cũng nếm mùi vị nơi đó của mình. Có hơi khai, lại có chút ngọt, còn có một loại hương vị không nói được cũng không tả được. Xong rồi, ăn nước của mình, cô thật là đứa lẳng lơ. Mắt thấy trêu ghẹo cô đủ rồi, Long Thần lại đưa tay sờ huyệt nhỏ của cô. Tất cả đều là nước, hẳn là có thể tiếp nhận vậy th. tê to lớn của anh rồi. Thế là anh hơi nhổm người lên khỏi người cô, tách chân cô bày thành tư thế hình chữ M để hoa huy. Tê của cô hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt anh. Ngay sau đó, anh đỡ dương vê tê của mình, nhắm ngay lỗ nhỏ, chậm rãi tiến vào. Vừa hành động, anh vừa dùng lời nói thô tục để kích thích cô. Nhìn kỹ, xem lỗ nhỏ dâm đãng của em ăn gây thịt của tôi như thế nào. A, không muốn. Giản Tiểu Tây nhìn thấy gậy TH, tê đỏ tím đang chuẩn bị cắm đến nơi đó của mình, bị dọa đến mức muốn cố gắng khép hai chân lại. Quá lớn, không được, sẽ đâm hỏng. À, tôi là muốn đâm nát cái lỗ nhỏ dâm đãng lẳng lơ này đó. Long Thần nói, động tác không ngừng, mặc dù huyệt nhỏ của cô chảy rất nhiều nước, nhưng vẫn chật vô cùng, từng tầng bao lấy dương vê, tê của anh, dường như vô số cái miệng nhỏ của cô đang hút lấy anh. Chút nữa đã làm anh kích thích tước vũ khí đầu hàng. Bàn tay anh dùng sức xoa nhẹ bầu ngực của cô, trầm giọng ra lệnh. Thả lỏng, Giản Tiểu Tây vừa kích thích vừa sợ hãi, không ngừng khóc rên gì. Mới đâm một chút, Long Thần cũng cảm giác được con đường phía trước bị chặn, là màng trinh của cô. Đau quá, Giản Tiểu Tây lớn tiếng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thần bị dáng vẻ của cô làm cho khó nhịn lửa giận. Tay lớn dùng sức vỗ một cái lên cặp mông trắng như tuyết của cô. Còn chưa có đi vào đâu. Ngoan, kiên nhẫn một chút, lập tức sẽ dễ chịu. Dứt lời, cũng không cho cô cơ hội tiếp tục phản kháng và cầu xin. Phần eo dùng sức một cái, lưỡi dao lập tức xuyên qua cô. Trời ạ, sách người lớn sao không viết lần đầu sẽ đau như vậy. Nước mắt của Giản Tiểu Tây chảy càng nhiều, làm ướt cả gối đầu. Hạ thân đau đớn lấn át sự e ngại tổng giám đốc. Cô dùng sức đấm, đẩy eo Long Thần ra. Anh mau đi ra, đau quá, đau chết mất, hu hu, cách chương.